Hắn nhún nhún vai nói, lần này trở về đế đô, ta sẽ có rất nhiều việc phải làm. Có lẽ trước đó ta cần xây dựng uy. Hắn trầm ngâm nói ra mấy điều này. Đồng thời hắn cũng rơi vào suy nghĩ một lúc sau đó nói, hiện giờ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đang phát triển rất mạnh, sẽ có nhiều thế lực để ý đến. Hình như có một số gia tộc đã có ý định làm giả mấy món hàng này. Lần này ta dùng mấy ma thú cao cấp để hù dọa bọn họ một phen, tránh được động đao động thương suy yếu căn cơ. Hải Ba Đông thở dài nói, tiểu tử, ngươi suy nghĩ cũng có chút chu đáo. Tuy nhiên lão phu sợ mấy điều này phản tác dụng. Đến lúc đó sợ các thế lực liên hiệp với nhau tấn công gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, như vậy thì được không bù nổi mất. Đôi mắt Tiêu Sơn nheo lại, hắn gật đầu nói, được rồi, trước hết cứ phô trương đã. Hải Gia Gia yên tâm, tự ta sẽ có tính toán riêng. Nghe được lời Tiêu Sơn, Hải Ba Đông trầm ngâm nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu đã là như thế vậy thì lão phu cũng không nói gì nữa. Dù sao thì ngươi cũng đã có tính toán của riêng mình. Tiêu Sơn nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên hiện ra một nụ cười phong hoa tuyết nguyệt. Tiêu Sơn cười khổ. Ngày hôm qua hắn không được đè Tiểu Y Tiên ra, cảm giác có chút khó chịu trong lòng. Ai bảo có cái lão già này ở bên cạnh. Nếu như không có lão già này bên cạnh thì hắn đã thoải mái đút tiểu đệ đệ vào trong người nàng, có khi được đánh giá ngoài cũng nên. Nghĩ đến cảnh này, dục hỏa trong người Tiêu Sơn bắt đầu tiêu thăng. Hắn cười khổ vội vàng đem dục hỏa đè xuống. Trong đầu hắn ngẫm nghĩ, trở lại đế đô đồng thời 333 Nhã Phi A. Nếu như có thể cùng hai người song phi một lúc thì rất tuyệt. Tuy nhiên Nhã Phi hiện giờ đang mang thai. Nếu như cái thai quá lớn có hay không 333 được đây. Bỏ đi suy nghĩ, Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên đem mấy con ma thú đều triệu hồi ra ngoài. Hải Ba Đông nhìn về phía mấy con ma thú hóa hình đều kinh hãi. Lão phát hiện được mấy con ma thú này thì mình đều không nhìn được tu vị của chúng. Nói rõ tu vi của chúng đã cao hơn mình. Lão già chặt lưỡi hít hà. Hắn nhìn về phía bốn người này hỏi, đây đều là người của ngươi. Tiêu Sơn dùng ngón tay gãi gãi sống mũi của mình rồi mỉm cười nói, để cho Hải Gia Gia chê cười rồi. Thực lực của họ có chút đơn bạc. Ba người nam nhân này đều có thực lực là ma thú lục giai cấp cao. Ánh mắt quét qua Tiểu Long Nữ nói, bản thể nàng là tam trảo tử sắc giao long. Nàng đã tiến vào ma thú thất giai sơ cấp. Tê lão già Hải Ba Đông hoàn toàn cứng lưỡi. Hắn hít một hơi khí lạnh rồi thở ra. Tiểu tử nhà ngươi, ngươi bảo thế lực này là nhỏ hay sao? Với thế lực này ngươi đều có khả năng xưng bá một vùng, ngay cả con quái vật như Vân Lam Tông cũng chẳng bằng một phần. Tùy tiện một người ra cũng đủ đánh ngang với Vân Lam Tông a. Tiêu Sơn nhẹ nhàng vuốt ngược tóc mình lại sau đó nhìn về phía Tiểu Long Nữ nói, Tiểu Long Nữ, thực lực của ngươi ở đây là cao nhất, hơn nữa còn nắm giữ đấu khí hệ phong. Ta muốn ngươi hóa thành bản thể chở chúng ta rời đi thế nào? Tiểu Long Nữ nhìn về phía Hải Ba Đông. Thấy vậy Hải Ba Đông có chút đỏ mặt. Lão già thầm nghĩ, nữ nhân này so với nữ vương Mỹ Độ Toa cũng không kém chút nào về mặt xinh đẹp cả. Nữ vương Mỹ Độ Toa có khí chất mỹ hoặc nam nhân thì nữ nhân đứng trước mặt này hoàn toàn là một băng mỹ nhân. Xem ra tiểu tử kia diễm phúc không cạn a. Tiêu Sơn chặt lưỡi nghĩ thầm trong đầu, già còn không nên nết. Tiểu Long Nữ gật đầu nói, vâng thưa chủ nhân. Nói xong nàng trực tiếp bay lên trời, sau đó thân mình hóa thành bản thể. Quần áo bị thân thể khổng lồ của nàng trực tiếp chấn bể. Sau đó thân mình nàng hạ xuống phía dưới đất. Cả đám người Tiêu Sơn trực tiếp trèo lên người của nàng. Có vẻ như Tiểu Long Nữ không thích mấy người như Gia Hình Thiên, Thanh Viêm, Hắc Nha, Hoàng Phi Hổ trèo lên người nàng lắm. Bởi vì nàng so với mấy tên này mạnh hơn nhiều. Ma thú cũng có lòng tự tôn của cường giả, nếu như không phải là mệnh lệnh của Tiêu Sơn thì đừng hòng nàng nể mặt mấy tên như thế này. Thân mình khổng lồ của Tiểu Long Nữ trực tiếp bay lên không trung. Nó xuyên thẳng vào trong những đám mây hướng về phía đế đô Gia Mã mà bay đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, rời khỏi thành Diêm ngồi trên lưng của giao lòng, ánh mắt Thanh Lân ngơ ngác nhìn về phía xung quanh. Nàng đưa tay ra phát hiện được nàng có thể nắm trong tay mây, giống như những đám mây sát bên cạnh nàng vậy. Khuôn mặt Thanh Lân đầy hứng thú vươn tay ra túm lấy mây khi mà thân mình tiểu long nữ vọt qua những đám mây. Lão già Hải Ba Đông ngồi trên người tam trảo tử sắc giao long tò mò hỏi, tiểu tử, lần này ngươi trở về đế đô có dự định gì hay không? Tiêu Sơn đang ngồi bên cạnh tiểu y tiên, hắn hơi nhíu mày lại sau đó lên tiếng nói, đã có dự tính rồi. Trước hết về thăm mẫu thân cùng với Nhã Phi một chuyến. Còn khoảng một năm nữa ta sẽ phải lên Vân Lam Tông khiêu chiến rồi. Cái gì? Hải Ba Đông hoàn toàn kinh ngạc. Hắn tò mò hỏi, chuyện này là thế nào? Quan hệ giữa ngươi và Vân Vận rất tốt đi. Lần này ngươi nên Vân Lam Tông có phải vì nàng hay không? Tiêu Sơn cau mày nhìn về phía Hải Ba Đông hỏi, Hải Gia Gia, ngài chưa nghe đến việc xảy ra giữa ta và Vân Lam Tông hay sao? Lúc này, tiểu y tiên bất ngờ lên tiếng nói, phu quân, Cát Diệp thực lực chẳng qua đạt đến thất tinh đấu linh. Chàng hiện giờ đã có thực lực có thể khiêu chiến cả đấu vương. Chàng nhất định phải khiêu chiến với Cát Diệp hay sao? Nếu như muốn chúng ta có thể nói với Vân Vận tỷ tỷ đem chuyện này hủy bỏ mà. Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn cười khổ nói, đâu giống như nàng nghĩ. Nàng cứ nghĩ xem đến khi mà Vân Vận, nàng ấy muốn hủy bỏ cuộc quyết đấu thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Đến lúc đó chẳng khác nào là vẽ mặt cả. Ước chiến mà không chiến điều này thực sự ảnh hưởng đến hai bên. Ngay cả Tiêu gia ta cùng với Vân Lam Tông đều khó mà giữ mặt mũi. Hải Ba Đông tò mò lên tiếng hỏi, chuyện này là thế nào? Tiêu Sơn cười khổ sau đó đáp lại, hơn hai năm trước đây, Hải Gia Gia có nghe đến chuyện Nạp Lan Yên Nhiên, nàng ta tiến tới Tiêu gia từ hôn. Khuôn mặt Hải Ba Đông trở nên nghiêm túc sau đó gật đầu nói, chuyện này lão phu có nghe được một hai ai, chẳng lẽ tiểu tử đó lại là ngươi? Không, không đúng a, người đó là Tiêu Viêm mà không phải tên ngươi là Tiêu Sơn a. Ngươi có phải hay không Tiêu Viêm? Tiêu Sơn thở phù ra một hơi ngẫm nghĩ, lão già này bắt đầu lẩm cẩm rồi cũng nên. Hắn lắc đầu cười khổ nói, Tiêu Viêm là tam thiếu gia của tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến. Tên của ta là Tiêu Sơn. Ta cũng không phải Tiêu gia. Lần đó có người tiến tới đánh mặt Tiêu gia ta mới nóng giận mà ra mặt. Hải Gia Gia ngài cũng biết trên đấu khí đại lục, nhà trai mà bị đàn gái cho từ hôn là một việc hết sức mất mặt. Hải Ba Đông nghĩ đến đây cũng gật đầu sau đó lẳng lặng lắng nghe Tiêu Sơn nói. Ngay cả Thanh Lân cũng có chút tò mò. Nói đến đây Tiêu Sơn thở ra một hơi nói, ta không trách Nạp Lan Yên Nhiên đến từ hôn. Dù sao ta vẫn hy vọng nữ nhân đều có quyền thay đổi hạnh phúc của mình. Hắn nhìn sang tiểu y tiên thấy được tiểu y tiên cũng đang nhìn về phía hắn. Trong con ngươi nàng giống như đang suy ngẫm gì đó. Tiêu Sơn tiếp tục nói, nhưng cái phương thức mà nàng ta dùng để từ hôn thực sự là ta không chấp nhận được. Nếu như nàng ta bí mật liên lạc với tộc trưởng Tiêu gia ta sau đó họp nhau từ hôn như vậy là được. Hơn nữa, ta cũng thực có chút thành kiến với nàng ta. Năm xưa khi Tiêu Viêm là một thiên tài thì tại sao nàng ta lại không đến từ hôn? Khi Tiêu Viêm lạc phách thì Nạp Lan Yên Nhiên mới đến từ hôn, thật sự là loại nữ nhân này khiến cho ta chán ghét. Trong khi đó nàng ta còn dùng vũ lực của Vân Lam Tông đến ép Tiêu gia ta. Thực sự lúc đó ta cực kỳ chán ghét nàng ta. Lần đó quả thực ta làm cũng có chút lỗ mãng. Lúc đó ta mới khiêu chiến nàng ta. Kết quả là Nạp Lan Yên Nhiên đồng ý. Sau đó một chiêu ta đem nàng ta đánh rớt lôi đài. Kế đó thì một thanh niên khác của Vân Lam Tông khiêu chiến ta bị ta một chiêu đánh cho bị thương nặng. Lúc đó, Cát Diệp mới nhảy lên đài mặc dù lúc đó ta đã đánh với hắn một trận. Mặc dù bề ngoài ta là ngang tay với hắn nhưng thực sự thì mình bị thương nặng. Nếu như lần đó không có tộc trưởng Tiêu Chiến thì ta có lẽ ăn phải nhiều thua thiệt. Nói đến đây Tiêu Sơn nhún nhún vai cười khổ nói. Trong lúc tức giận ta đã ước định với Cát Diệp sau 3 năm ta sẽ lên Vân Lam Tông đòi món nợ này. Hải Ba Đông khe khẽ thở dài, mặc dù việc này là do Vân Lam Tông làm sai nhưng ta vẫn không hy vọng ngươi sẽ đi đối đầu với Vân Lam Tông chút nào. Thực lực bề ngoài của Vân Lam Tông cũng không đáng sợ, nhưng mà thế lực tiềm tàng của nó cũng thực sự khủng bố. Ngươi phải biết rằng, nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu cường giả từ Vân Lam Tông đi ra, giải rác ở các địa phương của Gia Mã Đế Quốc, thậm chí còn khuếch tán ở các đế quốc bên ngoài. Thế lực bọn họ đều có mối liên hệ với Vân Lam Tông, thậm chí ngươi có thể đem bọn họ so sánh với thế lực của Vân Lam Tông. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như một ngày nào đó các cường giả hoặc các thế lực đó tập trung tại Vân Lam Tông thì lực lượng này sẽ khủng bố đến mức nào. Khi đó ta nghĩ cho dù hoàng thất của Gia Mã Đế Quốc có một lão tổ tông tòa chấn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi dựa vào thôi. Hải Ba Đông nói, trên khuôn mặt hiện lên một chút ngưng trọng hiếm thấy. Tiêu Sơn nhún nhún vai mỉm cười nói, việc này Hải Gia Gia yên tâm. Ta đã có tính toán rồi. Nếu như Vân Lam Tông có đấu tôn trở nên ta mới thực sự lo lắng. Nếu như họ chỉ có đấu tông trở xuống thì ta cũng không quá sợ hãi. Nếu như là đấu tông cao cấp ta vẫn có nắm được vài phần đánh thắng. Nghe được điều này thì Hải Ba Đông có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn. Thần tình ngạc nhiên nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng hiện ra vẻ quật cường cùng tàn nhẫn. Trong lòng bỗng xuất hiện ý niệm, đến tột cùng thì thế lực sau lưng tiểu tử này lớn bao nhiêu a? Hắn thực sự có hậu thuẫn là mấy thế lực lớn đó sao? Nói đến đây Tiêu Sơn có chút tò mò hỏi, lão quái vật mà Hải Gia Gia nói đến là Gia Hình Thiên hay sao? Hải Ba Đông vỗ về chòm râu, trên khuôn mặt biểu hiện một chút kiêng kỵ. Sau một lúc hắn cười nói, không sai, chính là lão đầu này. Lão đầu này là ngư ời thủ hộ của Hoàng thất đế quốc Gia Mã, thực lực rất khủng bố. Qua nhiều năm như vậy thực lực của lão đầu này tăng tiến không ít. Nhớ năm xưa, hắn cũng nữ vương Mỹ Đổ Toa chiến đấu, nhưng mà so với ta tốt hơn, dĩ nhiên là đấu ngang tay với Mỹ Đổ Toa nữ vương. Hơn nữa cuối cùng có thể an toàn quay về. Hoàng Phi Hổ cười lạnh nói, lão già kia, thực lực của tên kia có đúng như hắn nói hay không? Ta mặc dù nghe đến cái gì thập đại cường giả của đế quốc Gia Mã, ta nhất định muốn đánh cùng họ một trận xem lão hổ ta cùng với mấy người kia chênh lệch bao nhiêu. Hắc Nha ngồi ở trên đó vẫn thẫn thờ. Thanh Viêm thì khinh bỉ nhìn về phía Hoàng Phi Hổ. Tiểu Long Nữ mở miệng, giọng ôm ồm như sấm dọa cho Thanh Lân gật bắn người. Nàng lạnh lùng nói, còn mèo bệnh kia, ngươi nói thật hay, ta đã nhìn qua rồi. Lão già hoàng thất Gia Mã đó tuyệt đối so với ngươi mạnh hơn. Nếu như tấn công từ xa ngươi hẳn sẽ thua thiệt lão già hoàng thất. Ngươi vẫn ngoan ngoãn mà tu luyện đi. Trong năm ngươi chúng ta thì thực lực ngươi là yếu nhất. Trong giọng nói tràn đầy mỉa mai và khinh bỉ. Khuôn mặt Hoàng Phi Hổ đỏ lên. Hắn nắm chặt tay hừ nhẹ nói. Giống cái như ngươi thì biết cái quái gì. Lão hổ ta đây gọi nó là bản sắc nam nhân. Có hiểu bản sắc nam nhân không? Dù biết là không đánh lại nhưng tuyệt không có lùi bước. Chỉ có lão hổ ta chết trận chứ không có lão hổ ta chịu thua. Khuôn mặt tuấn tú của Thanh Viêm quay sang nhìn Hoàng Phi Hổ tò mò hỏi. Vậy lần trước ai đánh với ta còn bỏ chạy? Miệng thì rối rít nhận thua vậy. Hừ, Hoàng Phi Hổ cắn răng hừ lạnh. Ánh mắt giống như giết người nhìn về phía Thanh Viêm. Đủ rồi. Tiêu Sơn quát lạnh lên một tiếng. Hắn lạnh lùng nói. Trước tiên trở lại đế đô một chút, sau khi trở lại đó ta sẽ an bài. Nếu như các ngươi muốn đánh với nhau một trận ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Còn bây giờ ngoan ngoãn cho ta một chút. Nhất thời cả đám ma thú cũng không có lên tiếng, hoàn toàn ngồi im vào chỗ của mình. Tiêu Sơn cùng với Hải Ba Đông nói chuyện về một số vấn đề gia tộc Mễ Đặc Nhĩ hiện nay. Mặc dù Hải Ba Đông không có xen vào quá nhiều sự vụ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nhưng mà hắn cũng biết một số ít tình huống hiện nay. Thế nên Hải Ba Đông đem mọi việc kể ra cho hắn biết. Tiêu Sơn hỏi đến khá nhiều vấn đề liên quan tới gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đặc biệt là Nhã Phi cùng với mẫu thân hắn. Liên quan tới Tiểu Hải từ trong bụng Nhã Phi thì Tiêu Sơn cũng có chút tò mò. Dù sao thì năm xưa nàng cũng rõ hắn 333 mà mang thai. Người tu chân hay người tu luyện đấu khí ở cấp bậc cao thì thời gian mang thai càng lâu. Thế nên Nhã Phi cũng có thời gian mang thai lâu hơn một chút so với người thường. Bởi vì Tiêu Sơn liên tục hỏi về vấn đề liên quan tới Nhã Phi thế nên Tiểu Y Tiên có chút ghen tức. Mặc dù nàng sớm biết việc này nhưng khi thấy được trưởng phu mình nhắc nhiều đến nữ nhân khác như vậy thì bĩu môi, khuôn mặt tỏ ra phụng phịu. Thấy vậy Tiêu Sơn trực tiếp trước mặt mọi người đem nàng ôm vào trong lòng. Tiểu Y Tiên giãy giụa không muốn, nhưng nhân lúc không ai để ý hắn trực tiếp bóp mông Tiểu Y Tiên một cái coi như cảnh cáo. Thấy vậy Tiểu Y Tiên chỉ có ngoan ngoãn nằm vào trong ngực Tiêu Sơn. Nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Hải Ba Đông mặc dù là một lão già nhưng cũng phải phá lên cười nói, tiểu tử ngươi, thật sự biết dỗ dành nữ nhi à. Xem ra sau này tiểu tử nhà ngươi có bao nhiêu thê tử à. Tiêu Sơn dùng ngón trỏ gãi gãi sống mũi của mình rồi mỉm cười nói, để cho Hải Gia Gia chê cười rồi. Nhã Phi là người ta thương nhất, Tiên Nhi là người ta yêu nhất. Có hai người như vậy ta cũng đã thỏa mãn quá rồi, sao lại cầu nhiều hơn đây. Hình dáng bề ngoài xinh đẹp đến đâu nhìn nhiều cũng thành bình thường. Ta yêu chính là tính cách của Nhã Phi và Tiên Nhi, cũng không phải vì họ xinh đẹp. Những lời này Tiêu Sơn nói ra hoàn toàn là những lời thật lòng. Nhã Phi mặc dù rất xinh đẹp, rất câu người, Tiểu Y Tiên thì thanh thuần đáng yêu. Tuy nhiên xét về xinh đẹp hai nàng kém Tiểu Long Nữ. Vân Vận so với Tiểu Y Tiên còn đẹp hơn. Thanh Lân cũng tuyệt đối không kém các nàng. Huân Nhi thì cực kỳ xinh đẹp lại có khí chất. Tiêu Mỹ thì cũng câu người không kém. Còn có Tiêu Ngọc nữa. Sau khi tu luyện công pháp tu chân thì nàng ngày càng trở nên xinh đẹp. Nếu như có thể xách đôi chân dài Tiêu Ngọc lên hai vai sau đó mạnh mẽ đâm vào người nàng thì tuyệt đối là có cảm giác mỹ vị. Tiêu Sơn thở dài nghĩ thầm, mỹ nữ ở thế giới này thực sự quá nhiều a. Nếu như hắn thu toàn bộ vào hậu cung thì chẳng phải là một tên ngựa giống chính cống. Hơn nữa đó là chiếm đoạt cũng chẳng phải tình yêu. Nó giống như thấy các nàng đẹp muốn thưởng thức qua thôi. Bản đầu có lẽ hứng thú nhưng sau đó chắc chắn sẽ rất tẻ nhạt. Bởi vì nó chẳng qua là nhục dục. Đừng nhìn bây giờ Tiêu Sơn, Tiểu Y Tiên hay Tiêu Sơn và Nhã Phi quấn quýt với nhau. Không hôn môi thì sờ soạng rồi lại đè nhau xuống mà ba ba ba, nhưng chỉ vài năm nữa tình trạng này sẽ chuyển biến. Sau này cũng không có ngọt ngào giống như buổi ban đầu mà nó chuyển thành một dạng giống như không nóng cũng không lạnh. Có thể là vài tối cũng sẽ ân ái rồi kể chuyện cho nhau nghe nhưng tuyệt đối sẽ không nóng bỏng giống như ban đầu. Tiêu Sơn biết rõ tình yêu chưa chắc đã là vĩnh cửu mà rất có thể nó sẽ phai nhạt theo thời gian. Thay vì việc tập trung thu mỹ nhân vào hậu cung sau đó có khả năng bị cắm sừng hoặc là lãnh đạm với tình yêu thì Tiêu Sơn sẽ tập trung vào người Tiểu Y Tiên và Nhã Phi để tăng tình cảm của phu thê bọn họ lên. Hải Ba Đông mỉm cười gật đầu nói, xem ra tiểu tử nhà ngươi cũng không đến nỗi tệ. Hải, vậy mà lão phu cứ tưởng ngươi sẽ nói nam nhân không phong lưu uổng một đời thiếu niên chứ. Tiêu Sơn gãi gãi mũi sau đó mỉm cười nói, ta cũng đang định nói như vậy a. Bất chợt một tiếng hừ lạnh từ trong ngực hắn truyền ra. Tiêu Sơn cười khổ nói, hiện giờ ở trong ngực có một bình giấm chua, ở đế đô có một bình giấm nữa. Ta mà phong lưu sợ rằng hai bình giấm này sẽ bốc mùi khiến cả thánh thành dã mà cũng ngửi thấy mùi a. Tiêu Sơn cảm giác được eo mình đau nhói. Ánh mắt Tiểu Y Tiên giống như đang muốn giết người nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn cười khổ, hắn bây giờ rất muốn vuốt ve trêu chọc nàng một chút nhưng ngại có lão già Hải Ba Đông ở bên cạnh. Hải Ba Đông ho khan vài tiếng nói, xem ra lần này là lão phu thất trách rồi. Lão phu không nên theo quấy rầy những người trẻ tuổi a. Tiêu Sơn mỉm cười sau đó nói, Hải Gia Gia, ta biết ngài lo lắng cho ta nên mới muốn đi cùng. Điều này sao ta có thể trách ngài chứ? Dường như bị Tiêu Sơn vạch trần ý nghĩ của mình thì lão già Hải Ba Đông khe khẽ thở dài một hơi. Hắn cũng không nghĩ được Tiêu Sơn lại tinh ý như vậy phát hiện được suy nghĩ của mình. Xem ra cái tên tiểu tử này cũng không đơn giản chút nào. Tốc độ của đấu tông tam trảo tử sắc giao long tuyệt đối không lường được. Chỉ trong thời gian ngắn thì đám người ở đây đã đạt đến đế đô. Ánh mắt Thanh Lân bất chợt nhìn về phía tòa thành thị khổng lồ lớn nhất đế quốc gia mã cảm khái nói, thật là lớn a. Tiêu Sơn gật đầu bình thản nói, tất nhiên rồi, thánh thành gia mã mà, đây chính là đế đô của đế quốc gia mã. Nó cũng chính là tượng trưng của hoàng quyền gia mã, sao có thể không lớn được. Ánh mắt Tiêu Sơn bỗng nhiên chợt rời mặt đi hướng về phía phương hướng phía bắc đế đô. Nơi đó, một dãy núi có thể nói là to lớn khổng lồ, giống như cự long nổi danh lại rõ rệt bình thường, ẩn giấu linh khí như sấm động đến tận trời. Nơi đó chính là Gia Mã Đế Quốc đại quái vật, nơi có Vân Lam Tông tòa chấn. Tiêu Sơn thở ra một hơi, quay sang đám người Thanh Viêm nói, được rồi, giờ đến lượt các ngươi. Vâng. Đám người Thanh Viêm, Hắc Nha cùng với Hoàng Phi Hổ gật đầu nói. Ngay sau đó sau lưng của bọn họ đều xuất hiện một đôi cánh bằng đấu khí. Đôi cánh vỗ lên cực kỳ mạnh mẽ, đem thân thể họ bay ra bên ngoài, sau đó bay vút theo tam chảo tử sắc giao long hướng về phía Đế Đô Gia Mã mà bay đi. Thấy được thân mình Tiểu Y Tiên hơi run lên, Tiêu Sơn có chút lo lắng hỏi, Tiên Nhi, nàng làm sao vậy? Tiểu Y Tiên nói ra với giọng lo lắng, thiếp sắp phải gặp công công, bà, trong lòng có chút lo lắng, cha chồng và mẹ chồng. Con ngươi xinh đẹp nhìn về phía Tiêu Sơn, đôi mắt co hồn liên tục chớp chớp hướng về phía Tiêu Sơn hỏi, phu quân, liệu mẫu thân chàng có thích thiếp hay không? Thiếp sợ mẫu thân chàng sẽ không ưa thiếp. Còn nữa, liệu Nhã Phi tỷ tỷ có hay không ghét thiếp? Không đâu. Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ôm nàng vào trong lòng an ủi nói, hẳn là mẫu thân ta sẽ yêu thích nàng. Ngoài ra, Nhã Phi cũng thực sự rất rộng lượng. Nàng ấy cũng không phải là loại nữ nhân có lòng dạ hẹp hòi. Sau này hai nàng sống chung hẳn sẽ rất tốt, không có vấn đề gì đâu. Nói xong Tiêu Sơn trực tiếp hôn lên đầu Tiểu Y Tiên. Hắn nhẹ nhàng hít thở hương thơm từ đầu của nàng. Nghe được những lời này thì Tiểu Y Tiên mới bớt đi một chút lo lắng trong lòng. Đoàn người đấu hoàng cùng với một con ma thú bay vọt thẳng vào trong thánh thành Đế Quốc Gia Mã. Nhất thời, việc này gây ra cho Đế Đô một vụ náo loạn cực kỳ lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, mấy vị cường giả đấu hoàng kèm theo khí thế vọt vào trong Đế Đô, khiến cho đám người ở đây toàn bộ đều kinh hãi. Nhất thời một số người trong đó mở to mắt nhìn lên bầu trời. Một người hô lớn, mấy vị cường giả đấu hoàng, ma thú lục giai tam chảo tử sắc giao long, chẳng lẽ có chiến tranh? Trời ơi, ta có nhìn lầm hay không, một lần tụ họp lại nhiều cường giả như vậy? Sắp chiến tranh hay sao? Chẳng lẽ có thể lực nào đó chọc phải các vị cường giả cấp bậc đấu hoàng này lên bị người ta tìm đến diệt môn? Gì? Hình như trên lưng ma thú tam chảo tử sắc giao long có người. Thật sự là có người đang ngồi trên lưng tam chảo tử sắc giao long a? Người nào lại có uy lớn như vậy có thể được một đám cường giả hộ tống? Họ rốt cục là ai a? Cả trong thành bởi vì điều này mà náo loạn cả lên. Ba người vỗ mạnh cánh theo sát tam chảo tử sắc giao long bay vào trong thành. Họ hướng về phía gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mà bay đi. Nhất thời tam chảo tử sắc giao long bay lượn quanh gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vài vòng, làm cho đám người trong thành kinh ngạc. Một người trong đó hô lên, thế nào mà các vị cường giả này lại nhắm vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ? Chẳng lẽ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có quan hệ gì với mấy vị cường giả này? Ai biết họ có quan hệ gì? Lần này xuất động cường giả thật là nhiều a. Xách, khéo có khi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chọc phải người không nên chọc nên người ta đến diệt môn cũng lên. Trong thành đầy các lời nhận xét vang lên. Họ cũng không có thiếu những lời nói dèm pha, cũng có rất nhiều lời nói nghi hoặc. Mỗi một người một ý không có thống nhất với nhau. Gì, có một người từ trên lưng tam chảo tử sắc giao long nhảy xuống. Là một vị thanh niên. Sau lưng của hắn có một đôi cánh lửa màu vàng kim tuyệt đẹp. Nó tạo ra một đôi cánh lớn khiến cho thân mình thanh niên lượn xuống phía dưới. Thấy cảnh này cả đám người đều ngạc nhiên kinh hãi. Sau đó một nữ nhân xinh đẹp có mái tóc màu vàng vỗ mạnh đôi cánh màu tím bay ra ngoài, thì thấy được mấy người này thì đều mững rỡ. Tiểu Y Tiên ngồi trên lưng tam chảo tử sắc giao long thì bĩu môi khinh thường nói, thiết, thật thích thể hiện trước mặt người khác a. Thanh niên mặc áo khoác da màu xanh phất phơ trong gió, đặc biệt mái tóc bạch kim kết hợp với khuôn mặt tuấn tú khiến cho đám thiếu nữ ở phía dưới đều nhìn về phía hắn mà ngơ ngẩn. Một thiếu nữ không nhịn được hô lên, thật là đẹp trai a. Chàng rốt cuộc là ai a? Đẹp trai thật a. Còn phong độ nữa, trẻ như vậy mà đã là một đấu vương rồi. Ta muốn gả cho chàng a. Tiêu Sơn đáp xuống trước cửa một tòa nhà cực lớn của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Thấy được Tiêu Sơn đáp xuống phía dưới đất thì nhất thời bọn lính hộ vệ đều ngạc nhiên đồng thời kinh hãi. Họ đề phòng nhìn về phía Tiêu Sơn. Một người lính hộ vệ cầm đầu tiến về phía Tiêu Sơn cũng kính nói. Xin hỏi vị đại nhân này, ngài đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ta không biết có việc gì. Tiêu Sơn mỉm cười nói, tìm thê tử. A tên lính hộ vệ cầm đầu kinh ngạc. Mấy tên lính hộ vệ khác cũng nhìn về phía nhau tỏ ra ngạc nhiên. Tên lính hộ vệ cầm đầu tỏ vẻ cung kính hướng về phía Tiêu Sơn hỏi, đại nhân, không biết người ngài muốn tìm là ai? Tiêu Sơn mỉm cười cũng không có trả lời. Lúc này từ trong đại sảnh, mọi người đang ở trong cuộc họp rối rít bị tiếng rồng ngâm mà giật mình vội chạy ra bên ngoài xem. Đám người trưởng lão cùng với Nhã Phi bước ra ngoài thì thấy được Tiêu Sơn đang đứng đó. Hắn mỉm cười nhìn về phía đám người, hai vai hơi nhún nhún. Hắn dang rộng hai tay ra bên ngoài. Một người trong hội trưởng lão lên tiếng nói, vị tiên sinh này. Hắn chưa có nói hết thì Nhã Phi đã lên tiếng nói, phu quân. Đôi chân nàng bước nhanh một chút tiến về phía hắn. Hai tay dang rộng đem hắn ôm lấy. Thanh niên có mái tóc bạch kim cũng vươn tay ôm lấy nữ nhân xinh đẹp. Nhất thời đám người ngơ ngác. Sau đó tam trảo tử sắc giao long hạ xuống trước khu đất trống trải. Đám người trên không trung cũng lần lượt từ trên không trung bay xuống phía dưới. Đám người nhìn thấy được Hải Ba Đông bay xuống phía dưới thì đều vội vàng cúi chào. Hải Ba Đông chỉ lẳng lặng đưa tay để cho đám người đều im lặng không có tiếp tục nói. Một thiếu phụ từ phía đằng xa đi tới, nàng mặc một bộ quần áo xinh đẹp màu vàng, tóc được tết lên thành đầu phượng kết hợp với một vài món đồ sang trọng khiến cho nàng trở nên xinh đẹp và cao quý. Đem Nhã Phi ôm vào trong ngực, Tiêu Sơn quay sang nhìn về phía thiếu phụ đang đi tới. Hắn mỉm cười nói, mẫu thân. Thiếu phụ cũng không có trả lời gì mà lẳng lặng tiến tới. Nàng nhìn về phía hắn. Khi đi sát đến gần hắn, thiếu phụ đưa bàn tay ra sờ lên mắt của hắn. Sau một hồi nàng mới nói, Sơn Nhi, xem ra ngươi đã lớn. Hai mắt thiếu phụ không nhịn được rưng rưng, từng hạt nước mắt chảy ra. Tiêu Sơn cười khổ nói, đã để cho mẫu thân phải lo lắng rồi. Là hài nhi bất hiếu. Trong lòng hắn cảm giác được cái tình cảm mẫu tử quả thực ấm áp. Hắn cảm giác được tình cảm này thật sự khiến cho trái tim hắn trở nên ấm áp. Hắn đem thiếu phụ ôm vào trong ngực một lát. Thiếu phụ đưa bàn tay mình lên vỗ vỗ vào đầu của hắn. Bất chợt một tiếng hô lên khiến cho Tiêu Yến cùng với Nhã Phi đều quay lại phía âm thanh phát ra. Bá mẫu. Hai người đều nhìn về phía này thấy được một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng ăn mặc một thân quần áo màu trắng thướt tha, khuôn mặt xinh xắn, bộ ngực không lớn nhưng cao ngất, vòng eo mảnh khảnh, chân nhỏ thon thả, làn da trắng hồng. Âm thanh êm ái giống như dòng suối phát ra từ đôi môi đỏ hồng của nàng. Đôi mắt xinh đẹp câu hồn của Nhã Phi chăm chú nhìn về phía Tiểu Y Tiên đồng thời đánh giá nàng. Trong khi đó chính Tiểu Y Tiên cũng chăm chú nhìn về phía nàng. Tiêu Yên cũng đánh giá nàng. Tiêu Yên quay sang nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi, vị tiểu thư này là... Tiêu Sơn vừa muốn lên tiếng nói thì Tiểu Y Tiên đã mỉm cười khom người hành lễ với Tiêu Yên nói, bá mẫu, Tiểu Y Tiên ra mắt bá mẫu. Nói đến đây nàng trực tiếp ôm lấy cánh tay của Tiêu Sơn sau đó vẻ mặt trở nên ngượng ngùng nói, con là thê tử của chàng. Tiêu Sơn cũng ngẩn người ra. Hắn cũng không ngờ Tiểu Y Tiên lại mạnh mẽ đến như vậy. Ánh mắt Nhã Phi trở nên sắc lạnh nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiêu Yên trong lúc nhất thời cũng ngẩn người ra. Hải Ba Đông vội vàng lên tiếng ho khan nói, được rồi. Các vị có việc gì thì chúng ta hãy vào phòng nói chuyện có được hay không? Đúng, đúng. Tiêu Yên vội vàng mỉm cười sau đó nói, được rồi, Tiên Nhi, Nhã Phi, chúng ta trở vào thôi. Đặc biệt là Nhã Phi. Con cũng cần phải chú ý đến thai nhi một chút. Ra ngoài nắng nhiều quá thực sự không tốt cho thai nhi. Tiêu Sơn có cảm giác giờ khóc giờ cười. Hắn không biết là nên vui còn là nên mừng. Hai vị lão bà gặp nhau xem ra muốn để hai vị hòa thuận với nhau một chút cũng khó. Dù sao hai vị này hắn muốn cùng bế lên giường ân ái cùng một lúc đồng thời cả nhà êm ấm hòa thuận với nhau thực sự rất khó khăn a. Tiêu Sơn thầm nghĩ trong lòng. Xem ra muốn làm cách mạng cũng cần thời gian rất dài mới thành công a. Trong một trang viên rực rỡ đầy hoa là hoa, ở một căn phòng khá rộng đặt một bàn trà khá lớn. Lúc này mọi người bắt đầu ngồi quây quần trên một cái bàn khá lớn. Cả phòng ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ của hoa cỏ. Lần này cũng chỉ có bốn người gồm Tiêu Sơn, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên cùng với mẫu thân của hắn Tiêu Yên cùng vài người thị nữ hầu trà. Đám người thị nữ đối với việc hầu trà cực kỳ cẩn thận, không dám có bất cứ sai sót nào. Tiêu Sơn nhẹ nhàng ngửi mùi hương nhẹ thoang thoảng từ nước trà bốc lên. Nhã Phi ngồi bên cạnh Tiêu Sơn quay sang mỉm cười nhẹ nhàng đối với Tiểu Y Tiên nói: "Muội muội, cảm ơn muội những ngày qua đã chăm sóc phu quân." Tiểu Y Tiên cười khanh khách nhìn về phía Nhã Phi nói: "A, a, a, đại tỷ, tỷ không cần phải như vậy a. Dù sao chàng cũng là phu quân của ta, chăm sóc chàng cũng là nghĩa vụ của ta mà." Tiêu Sơn thở ra một hơi. Hắn cảm giác được khi hai ánh mắt của nữ nhân nhìn nhau phát ra được tia lửa lóe lên. Trong lời nói của hai nàng sặc mùi gươm, giáo. Tiêu Yên mỉm cười nhẹ nhàng sau đó đứng dậy nói: "Được rồi, mẫu thân cũng không làm kỳ đà cản mũi nữa. Việc của người trẻ tuổi thì cũng phải do người trẻ tuổi làm chủ a. Mẫu thân rời đi không làm kẻ phá đám giữa các ngươi nữa." Tiêu Sơn méo mắt nhìn về phía Tiêu Yên nói: "Mẫu thân." Tiêu Sơn đánh ánh mắt nhìn về phía hai người Tiểu Y Tiên và Nhã Phi. Thiếu phụ đưa tay lên che miệng cười khanh khách. Sau đó ánh mắt nàng nhìn về phía Tiêu Sơn nói: "Tiểu tử nhà ngươi, rốt cục cũng khai khiếu rồi a. Tuy nhiên lần này rắc rối do ngươi gây ra. Nam nhân dám làm dám chịu. Việc này ngươi tự xử lý cho tốt đi." Nói xong Tiêu Yên rất nhanh chuồn mất để ba người ở lại đó. Tiêu Sơn ho khan nhìn về phía đám người thị nữ phải phẩy tay. Đám thị nữ nhất thời hiểu được vội vàng gật đầu sau đó nhanh chóng thối lui. Ánh mắt Tiêu Sơn liên tục đảo về phía hai người bên cạnh. Hai nữ nhân đang nhìn về phía nhau, ánh mắt phát ra những tia lửa. Tiêu Sơn bất đắc dĩ thử thò hai tay sang bên mũi mông nàng xoa bóp rất nhẹ nhàng. Hắn vừa dùng cách này để hưởng thụ cảm giác mềm mại từ cặp mông hai nàng truyền sang tay, vừa thử xem thái độ hai nàng như thế nào. Kết quả là hai người có những phản ứng vô cùng khác nhau. Tiểu Y Tiên hứ nhẹ một tiếng sau đó quay sang một bên. Nàng mặc kệ cho hắn xoa bóp mông của mình cũng không thèm biểu hiện ra bất cứ phản ứng nào khác. Thấy được Tiểu Y Tiên phản ứng như thế thì Nhã Phi lại có phản ứng ngược lại hoàn toàn. Nàng cười khanh khách giống như chuông bạc nói: "Phu quân, chàng vẫn thích sờ mông của Nhã Phi à?" Nụ cười nàng cực kỳ mê người. Nhã Phi còn trực tiếp dùng năng lực mị hoặc của mình lên người Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cảm giác miệng nóng nước khô. Nhã Phi cố gắng để hở ra bộ ngực trắng nõn của mình. Hai hạt anh đào đỏ hồng mềm mại xuất hiện qua khe nhỏ của tà áo. Ngoài ra giữa hai vú là khe ránh sâu hoắm. Nhã Phi trực tiếp kéo bàn tay Tiêu Sơn áp lên một bên vú của mình. Bàn tay Tiêu Sơn liên tục xoa bóp. Cái cảm giác mềm mại và to lớn này quả thực lực đã lâu lắm rồi. Nhã Phi rên rỉ lên một tiếng cực kỳ dâm đãng. Hai má nàng trở nên đỏ hồng sau đó cười khanh khách nói: "Thiếp vẫn nhớ khi xưa phu quân nói rất thích sợ ngực Nhã Phi à. Lúc đó người còn thích dùng miệng liếm láp ngực của Nhã Phi, có khi còn trực tiếp dụi đầu vào ngực Nhã Phi nữa." Nhã Phi nhẹ nhàng vạch một bên áo mình ra để hở chiếc áo lót màu hồng, sau đó nàng trực tiếp vạch áo lót mình ra để hở một bên ngực trắng hồng cao vút. Hạt anh đào ngạo nghệ trong gió. Nhã Phi nhìn về phía Tiêu Sơn, giọng nói giống như ma nữ khêu gợi dục hỏa trong lòng Tiêu Sơn. Nhã Phi nhìn về phía bộ mặt đang chảy nước miếng của Tiêu Sơn thì cười một nụ cười phong hoa tuyết nguyệt, câu hồn nhiếp phách. Nàng hiện giờ hoàn toàn là một con hồ ly tinh câu dẫn nam nhân chứ không còn là người nữa. Nhã Phi hít mắt nhìn về phía Tiêu Sơn nói: "Phu quân, người có muốn dùng miệng thưởng thức nó hay không?" Bàn tay nàng vân vê một bên ngực của mình, giọng điệu đầy khiêu khích. Hạt anh đào rung rinh trước mắt Tiêu Sơn làm cho hắn nuốt nước miếng ực một cái. Nhã Phi nhìn thấy cây côn thịt của hắn đã dựng đứng thì trong lòng nàng cực kỳ thoải mái. Ui! Tiêu Sơn cảm giác được eo mình bị vặn vẹo 360 độ. Hắn quay sang thì thấy hai mắt Tiểu Y Tiên giống như đang muốn giết người nhìn về phía hắn. hắn còn nghe được Tiểu Y Tiên lẩm bẩm trong khi hai má nàng đỏ ửng, không biết xấu hổ. Nhã Phi làm như không nghe thấy, nàng trực tiếp kéo tay Tiểu Sơn để hắn trực tiếp bóp lên bên ngực của nàng mà không phải chỉ tiếp xúc thông qua lớp vải nào khác. Tiêu Sơn cảm giác được cái cảm giác mềm mại từ bộ ngực Nhã Phi truyền sang làm cho Tiêu Sơn bắt đầu miệng đắng lưỡi khô. Nhã Phi cười khanh khách nói, có gì mà xấu hổ, muội muội a, ở đây cũng chỉ có một mình phu quân và chúng ta. Nếu phu quân có yêu cầu như vậy ta cũng không thể để cho chàng nhẫn nhịn a. Muội muội, chẳng lẽ muội không nhìn thấy phía dưới phu quân đã rất lớn rồi sao? Tiêu Sơn cười khổ, hắn thu lại bàn tay, đầu nhẹ nhàng quay sang nhìn về phía Tiểu Y Tiên một chút. Sau đó trước mặt hai nữ nhân trực tiếp dùng tay thọc vào quần mình đem cây đại bổng dựng lại vị trí thẳng đứng. Tuy nhiên cây đại bổng của hắn cương cứng lại được dựng thẳng đứng tạo ra hình dáng có chút bất nhã. Khóe miệng hắn cong lên, bàn tay nhẹ nhàng túm lấy hai bàn tay của hai nàng. Mặc cho Tiểu Y Tiên có chút phản kháng trực tiếp đem bàn tay hai nàng áp lại với nhau. Cùng lúc vuốt ve bàn tay của hai người, Tiêu Sơn bình thản hỏi, hai nàng có yêu ta không? Đột nhiên bị Tiêu Sơn hỏi như vậy thì hai nữ nhân không biết đáp lại thế nào. Trong khi hai người còn chưa có trả lời thì Tiêu Sơn nói tiếp, không trả lời có nghĩa là thừa nhận a. Ánh mắt Tiêu Sơn liếc qua mỗi người một chút sau đó tiếp tục nói, hai người các nàng đều là bảo bối của ta. Bất cứ người nào gặp phải tổn thương ta đều đau lòng cả. Có lẽ lỗi lầm là do ta gây ra. Thật sự xin lỗi để các nàng cùng phải chia sẻ trượng phu giống như ta vậy. Ta có lẽ là một tên nam nhân tham lam nhưng ta hy vọng hai nàng từ sau này sống với nhau thật vui vẻ. Mọi lỗi lầm đều do ta gây ra cả. Các nàng khó chịu có thể trút lên mình ta nếu như điều đó làm cho bất cứ ai trong các nàng vui vẻ. Hắn quay sang nhìn về phía Tiểu Y Tiên mỉm cười lên tiếng nói, Tiên Nhi, nàng là người ta yêu nhất. Nàng là bảo bối trong lòng ta. Ta sẽ bảo hộ nàng cả đời đồng thời ta sẽ luôn mang đến nụ cười trên khuôn mặt nàng. Cho dù một chút ta cũng không muốn làm cho nàng thương tâm nhưng ta đã làm cho nàng thương tâm. Thật xin lỗi nàng. Tiểu Y Tiên lắc đầu nói, phu quân, chẳng là một người phu quân tốt. Thiếp sau này sẽ sống tốt với Nhã Phi tỷ. Tiêu Sơn cũng không biết lời này của Tiểu Y Tiên có phải là thật lòng hay không, chí ít bây giờ nàng nói ra được lời này. Hắn quay về phía Nhã Phi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên má của nàng. Bàn tay Nhã Phi nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay hắn, nàng cảm nhận được đôi mắt đầy yêu thương của hắn. Tiêu Sơn mỉm cười nói, Nhã Phi, thương nhất là nàng, nàng cũng là bảo bối của ta. Nếu như trong hai nàng bắt ta lựa chọn vậy ta tình nguyện chém mình làm đôi cũng không muốn mất ai trong các nàng. Nàng có thể nghĩ ta là người tham lam nhưng ta cũng tuyệt đối không phụ nàng. Cả đời này ta sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng. Nói xong hắn nâng cằm Nhã Phi lên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Nhã Phi. Nhã Phi trực tiếp dùng hai tay ôm lấy đầu hắn. Nhất thời hai cái lưỡi dây dưa với nhau. Nhã Phi ôm đầu hắn sau đó liếc mắt về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mặc dù đã chấp nhận nhưng sự thực khi nàng nhìn thấy Nhã Phi và Tiêu Sơn vẫn có chút ghen ghét. Nhã Phi nói, sau này thiếp cùng với Tiểu Y Tiên muội muội sẽ sống với nhau thật tốt. Tuyệt đối không làm phu quân phiền lòng. Tiêu Sơn mỉm cười, hắn đem tay thò vào cặp mông của Tiểu Y Tiên trực tiếp bóp mạnh một cái. Kết quả là Tiểu Y Tiên kêu lên một tiếng khá lớn, a. Tiếng kêu này cực kỳ kích thích Tiêu Sơn. Hai má Tiểu Y Tiên đỏ bừng, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn làm như không thấy vừa xoa mông Nhã Phi lại vừa xoa mông Tiểu Y Tiên. Hắn chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Nhã Phi sau đó tò mò hỏi, Nhã Phi thế nào mà nàng lên cấp lại nhanh như vậy? Nhã Phi từ ái đưa tay xuống sờ sờ bụng của mình lẳng lặng nói, là nhờ tiểu tử này. Thông qua linh hồn lực thì Tiêu Sơn cũng phát hiện được đó chính là một tiểu hài tử. Hắn có chút tò mò nói, tiểu hài tử này có liên quan. Nhã Phi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói, phu quân, trong thiên mỹ công của thiếp có một pháp thuật có thể câu thông thiên địa dùng thiên địa linh khí uẩn dưỡng thai nhi. Bởi vì thành công câu thông thiên địa thế nên thiếp mới có tiến cảnh nhanh như vậy. Hiện giờ thiếp đã là đấu linh đỉnh phong rồi. Tiêu Sơn cau mày tò mò hỏi, Nhã Phi, phép thuật này đối với nàng không có ảnh hưởng xấu gì chứ? Nhã Phi chỉ mỉm cười nhàn nhạt đáp lại lời hắn, không có. Phu quân ngươi đừng lo lắng. Nhã Phi dùng một loại pháp thuật câu thông thiên địa dùng linh khí đến uẩn dưỡng thai nhi. Đây là một phép thuật có công nhận may rủi. Tỷ lệ thành công không lớn. May mắn là lần đầu tiên Nhã Phi câu thông đã thành công. Mỗi lần muốn câu thông thì phải dùng 100 năm tuổi thọ để đổi lấy một lần câu thông. Tiêu Sơn thở ra một hơi nhẹ nhàng. Tuy nhiên tiểu y tiên vốn là nữ nhân. Trực giác nữ nhân cực kỳ nhạy cảm, sao nàng có thể không phát hiện được Nhã Phi nói dối. Mặc dù biết Nhã Phi nói dối nhưng nàng không có nói cho Tiêu Sơn. Chính tiểu y tiên cũng rất khâm phục Nhã Phi. Nếu trong trường hợp Nhã Phi thì chính nàng cũng sẽ làm như thế. Lúc này thì Tiêu Sơn cười dâm đãng nhìn về phía Nhã Phi nói, Nhã Phi, hay chúng ta đến phòng nàng sau đó nói chuyện tiếp a. Nhã Phi nghe được lời này thì hai má hơi ửng đỏ, nàng khe khẽ gật đầu một cái. Tiểu y tiên nghe thấy vậy quay mặt đi hừ lạnh một tiếng nói, nếu như vậy thiếp cũng không làm phiền phu quân và đại tỷ trò chuyện thân mật nữa. Ha, muốn chạy sao? Tiểu y tiên vừa định dậy muốn rời đi thì Tiêu Sơn trực tiếp kéo nàng vào ngực. Hắn cười lạnh nói, không có chuyện đó đâu nhé tiểu bảo bối của ta. Sau này sớm muốn cũng là phu phụ rồi vẫn còn ngại. Hôm nay ngoan ngoãn cùng với phu quân và Nhã Phi đi à. Hắn mặc kệ tiểu y tiên giãy giụa trực tiếp bế theo nàng theo sau Nhã Phi sau đó tiến vào trong phòng Nhã Phi. Đem phòng khép lại chỉ vài phút sau đó trong phòng bắt đầu phát ra âm thanh thở dốc của nam nhân cùng tiếng rên rỉ trầm thấp của nữ nhân. Tiêu Sơn cũng không ngờ Nhã Phi sau khi có bầu mà vẫn giữ được một số nét mê người của nữ nhân. Chỉ mỗi bụng nàng to lên còn những phần khác vẫn mềm mại, ngay cả hang động của nàng thít mạnh đến nỗi khiến cho Tiêu Sơn rút ngắn thời gian phun ra tinh nguyên đến gần một nửa. Hiển nhiên Nhã Phi không để cho hắn phun vào trong người bởi vì nàng nói nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Thế nên mỗi lần gần đạt đỉnh hắn đều đút cây côn thịt vào trong hạ thể của tiểu y tiên mà bắn vào bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, Bạch Thanh Ngọc và Hổ Gia tại vực Hắc Giác, Học viện Giả Nam. Ánh trăng lên khá cao. Một thiếu nữ mặc y phục màu hồng xinh đẹp động lòng người đang ngồi ở trên bàn ăn. Trên chiếc bàn xinh xắn đặt một đống món ăn bốc ra mùi hương ngát. Mỗi món ăn đều được thiết kế cực kỳ tinh xảo. Chúng không những bắt mắt mà còn ngon miệng. Thiếu nữ mặc y phục màu hồng ăn đến líu cả lưỡi lại. Một thanh niên có mái tóc màu bạch kim tuấn mỹ yêu dị đến cực điểm. Bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy hắn cũng phải liếc mắt về phía này nhìn. Hắn ăn mặc một thân quần áo màu trắng xen lẫn màu xanh da trời. Mái tóc ngang vai nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Đôi mắt có màu xanh thăm thẳm như muốn hút lấy linh hồn của thiếu nữ nào nhìn về phía chúng. Hắn sinh ra tuấn mỹ yêu dị đến cực điểm. Dường như thế giới sinh ra hắn cũng chỉ để cho hắn ngoài việc đi câu dẫn nữ nhân ra không có việc nào khác. Ánh mắt thanh niên chăm chú nhìn về phía thiếu nữ mặc y phục màu hồng đang ăn mấy món ăn trên bàn.